Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1953, không thể nhìn. Góc truyện audio.com. Phủ thành chủ, phần đông thành chủ, các thượng tiên ăn uống linh đình, nhìn qua thận ảnh chi kính, chuyện trò vui vẻ, thập tuyệt ngục trong chém giết, càng phát ra vô cùng thê thảm. Lúc này mới không đến 2 ngày thời gian, 10 vạn huyền tiên đã vẫn lạc hơn phân nửa. Ngoại trừ phần đông huyền tiên tàn sát lẫn nhau, trong đó có hơn phân nửa đều là bị thập tuyệt ngục trong tỉnh lại địa yêu chu diệt. Càng ngày càng nhiều địa yêu thức tỉnh, còn dư lại huyền tiên. Sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, tuyệt lôi thành trên không thay đổi bất ngờ. Nguyên bản trời quang vạn dặm, nhưng không biết sao, đột nhiên có cuồn cuộn mây đen bắt đầu khởi động mà đến. Dường như bị người dội cho mực, biến hóa thất thường, hắc vân áp thành, sắc trời dần dần tối xuống. Tuyệt lôi thành trong bầu không khí trở nên có chút áp lực. Hà, Kính Nguyệt chân tiên nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn lại, loại tình huống này, từ khi tuyệt lôi thành sáng tạo đến nay, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Bầu trời sao sẽ xuất hiện bực này dị tượng? Thế nhưng là trong thành xảy ra điều gì biến cố? Chư nhiều thượng tiên liếc mắt nhìn nhau, thần sắc kinh nghi bất định. Bọn hắn phần lớn đều là thiên tiên cường giả, tu luyện tới cảnh giới này đều có thể rõ ràng, nếu không nguyên do tuyệt sẽ không xuất hiện bực này thiên địa dị tượng. Nguyên Tá quận vương nheo lại hai mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời mây đen càng phát ra nồng đậm, tụ tập tại tuyệt lôi thành trên không, ngừng mà không tản ra, quanh long long. Đột nhiên, mây đen ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi nặng nề lôi âm. Đạo này lôi âm cũng không tính vang dội, nhưng rơi vào phần đông thành chủ thượng tiên bên tai, lại người lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, tuyệt lôi thành từ lúc sáng lập đến nay, tất cả lôi điện lực lượng cũng đã tuyệt tích. Hơn 10 vạn năm, không có chút lôi âm xuất hiện ở tuyệt lôi thành trên không. Điều này sao có thể? Tuyệt lôi thành thành chủ thần sắc rung động, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía trong thành cái kia tiêu diệt triệt để lôi thần chủ. Thần chủ vẫn đang đứng sừng sững tại cổ thành trung tâm, cao vút trong mây, không có gì quá biến hóa lớn. Thần chủ không việc gì, xảy ra chuyện gì vậy? Tuyệt lôi thành thành chủ trong lòng càng thêm mê hoặc. Nhưng vào lúc này, Lưu Vũ chỉ vào thận ảnh chi kính, đột nhiên kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhiều người nhiều thượng tiên chú ý đều bị trên đầu mây đen cùng tiếng sấm hấp dẫn. Không ai nhìn thận ảnh chi kính, lúc này liền vội vàng hỏi. Lưu Vũ nói, vừa rồi tựa hồ có một đạo ánh đao theo trong thập tuyệt trận vọt ra. Cái kia đạo ánh đao tốc độ quá nhanh, hắn cũng không dám xác định, ngữ khí có chút chần chờ. Cái gì ánh đao? Ngươi xác định là theo thập tuyệt ngục trong đi ra hay sao? Kính Nguyệt chân tiên trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, đuổi theo hỏi một câu. Ta cũng không thấy rõ ràng, được phép ta nhìn lầm rồi. Lưu Vũ bị Kính Nguyệt chân tiên như vậy vừa hỏi, cũng có chút ít chột dạ. Oanh! Nhưng vào lúc này, mọi người dưới chân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, người trước mắt mặt đất vỡ ra, một đạo hàn khí rậm rạp đằng đằng sát khí trường đao liệt địa mà ra, ly khai tuyệt lôi thành, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Là hình lục đao. Kính Nguyệt chân tiên thấy rõ ràng, lên tiếng kinh hô. Nguyên Tá quận vương sắc mặt đại biến, chung quanh thành chủ các thượng tiên cũng đều là xôn xao biến sắc. Bọn hắn đều rõ ràng, trong thập tuyệt trận có cái gì cũng rõ ràng chuôi này hình lục đao chọc ở người nào thân trên. Mà hôm nay, hình lục đao ly khai thập tuyệt trận. Cái này ý vị như thế nào? Nhưng vào lúc này, thận ảnh chi kính trong cảnh tượng, đột nhiên đung đưa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thận ảnh chi kính. Chỉ thấy trong thập tuyệt trận, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên trận trong nhấc lên trùng trùng điệp điệp phong bão. 10 ngọn tiên trận đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Không tốt, tiên trận bị người phá. Kính Nguyệt Chân Tiên chói chặt lông mày. Trầm giọng nói, loại tình hình này, có nghĩa là 10 ngọn tiên trận mắt trận cũng đã vỡ vụn. Đây là có chuyện gì? Cái kia hạ giới tội nhân không phải là đã bị phế đi? Làm sao có thể thoát khốn mà ra? Chẳng lẽ có người hỗ trợ? Phần đông thành chủ, thượng tiên tất cả đều đứng dậy. Thần sắc khẩn trương, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Những thượng tiên này còn như thế. Phủ thành chủ cao thấp một thân địa tiên, thủ vệ, cũng trở nên cực độ khẩn trương. Cái kia hạ giới tội nhân, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái cấm kỵ truyền thuyết. Năm đó vô thượng chân tiên A, tiên vương bên dưới đệ nhất nhân. Đỉnh cao thời điểm, quét ngang cửu tiêu tiên vực. Cái nào dám anh kia sự sắc sảo. Nguyên tá quận vương mặc dù chỉ là địa tiên tu vi. Nhưng dưới loại tình huống này, lại cực kỳ chấn định. Cũng không toát ra nửa điểm vẻ bối rối. Chư vị chấn định, Kính Nguyệt Chân Tiên hít sâu một hơi. Ánh mắt chuyển động. Tại chư nhiều thành chủ, thượng tiên thân trên từng cái lướt qua, chậm rãi tản mát ra cường đại uy áp, phủ thành chủ người, dần dần an tĩnh lại. Như thường ngày, Kính Nguyệt Chân Tiên khuôn mặt hiền lành, khiêm tốn thân cận sự tình, nhưng thực gặp được loại này đại sự, liền hiển lộ ra quận trưởng uy nghiêm. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm giọng nói, chư vị đừng quên, nơi này là Tuyệt Lôi Thành. Chuyên môn vì trấn áp cái kia hạ giới tội nhân mới tạo dựng lên đấy. Huống chi, cái kia tội nhân đạo quả đã phế. Bị trấn áp hơn 10 vạn năm. Coi như là hắn năng phá trận mà ra. Vẫn có bao nhiêu năng lực. Kính Nguyệt Chân Tiên lời nói này. Lại để cho trong lòng mọi người sao động. Dần dần bình phục lại. Không tệ, Tuyệt Lôi Thành thành chủ hơi hơi cười lạnh. Nói. Chân tiên cả đời tu vi tinh hoa, đều ngưng tụ ở đạo quả bên trong. Đạo quả vỡ vụn, coi như là cái này tội nhân thoát khốn mà ra. Chiến lực tối đa cùng thiên tiên gần. Đến lúc đó, không cần quận trưởng đại nhân ra tay. Ta liền có thể đem chân áp, một lần nữa đánh vào trong địa lao. Tốt, nguyên tá quận vương thần sắc thỏa mãn. Vỗ tay tán thưởng một tiếng. Mục Phong thành thành chủ có chút trẻ tuổi, cũng đứng dậy, hơi hơi gương cao đầu, cười lạnh nói, cái kia tội nhân bị trấn áp hơn 10 vạn năm, khí huyết suy bại, dầu hết đèn tắt, muốn ta nhìn, hắn ngay cả ta đều chưa hẳn có thể thắng được. Mục Phong thành không lớn, vị này thành chủ tu vi, là cửu giai địa tiên, oanh, nhưng vào lúc này, người dưới chân mặt đất, đột nhiên run rẩy phía dưới. Người vội vàng nhìn về phía thận ảnh chi kính. Chỉ thấy thập tuyệt trận mây mù dần dần mỏng manh. Lộ ra ở giữa nhất một cột cột đá. Xuyên thấu qua mây mù. Có thể mơ hồ chứng kiến. Tại cái kia dưới cột đá phương. Đứng đấy một đạo khô cạn gầy yếu thân ảnh. Gầy như que củi. Tóc khô héo. Tựa hồ một trận gió đều có thể đem thổi ngã. Cái này đạo thân ảnh dưới chân, vẫn đối với một đoạn đoạn đã đứt gãy xiềng xích, rõ ràng cho thấy vừa mới dãy rủa. Tại đây đạo thân ảnh cách đó không xa, tựa hồ còn có mặt khác một đạo thân ảnh, chẳng qua là nhìn không rõ lắm. Cái này là cái kia hạ giới tội nhân. Ha ha ha ha, quả nhiên, cái này tội nhân đã lưu lạc đến nước này. Lão tử một ngón tay. Sợ là đều có thể đem theo như chết. Mục Phong thành thành chủ trẻ tuổi khí ngạo. Nhịn không được cười ha hà. Mọi người chung quanh cũng cùng theo một hồi cười vang. Đột nhiên, Đạo này nhỏ gầy thân ảnh ngẩng đầu lên. Trên mặt tóc rối bời rủ xuống hai bên. Lộ ra cái kia một đôi thật lớn hai mắt. Trong đôi mắt, bắt đầu khởi động lấy lôi đình. Hừng hực vô cùng. A, trong thành chủ phủ. Truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Cùng cái này hai con ngươi đối mặt tu sĩ. Tất cả đều nhắm hai mắt lại. Thần sắc thống khổ. Một thân địa tiên. Kể cả vừa rồi cười to Mục Phong thành thành chủ hai mắt. Chính đang chảy máu. Hướng theo khe hở chảy ra. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là cùng cái này đôi lôi đình chi nhãn đối mặt phía dưới. Ánh mắt của bọn hắn. Cũng đã mù. Đáng sợ hơn chính là. Đây không phải trực tiếp đối mặt. Mà là thông qua thận nhãn. Cách chương.